Chương 295, có theo hay không ta đi? Theo Uzumaki Mito xuất hiện, không khí hiện trường biến hóa có chút quỷ dị. Đại trưởng lão đầu tiên sầm mặt lại, thấp giọng khiển trách, làm sao ngươi tới? Sau đó hắn ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Mito sau lưng hai người, cả giận nói, ta không phải là để cho hai người các ngươi xem chừng công chúa sao? Hai vị tinh anh thượng nhẫn hai mắt nhìn nhau một cái, mặt đầy bất đắc dĩ, muốn nói điều gì, lại mặt đầy xấu hổ cúi đầu xuống. Khắc trách bọn họ, là ta giữ vững muốn tới, bọn họ không ngăn được. Mito lạnh nhạt một tiếng, vượt qua mọi người hướng phía trước đi. Senju Hashirama đánh ra hắn, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng lấy một loại nhìn kỹ ánh mắt nhìn chăm chú nàng. Nàng cũng là ủ rủ Mạ Kỳ Mito trong lòng hai người phát ra giống vậy cảm khái. Mito như cũ không nhìn hai người, đi tới ghen trước mặt chạm định, thần sắc hơi có chút phức tạp. Ngươi đây là cần gì chứ, nàng nhẹ giọng nhỉ non một câu, như là trách móc, vừa tựa như là tự nói. Nàng động tác này, để cho sẻn dù tộc sắc mặt người trong nháy mắt đen xuống. Phải biết, Senju Hashirama mới là ủ rủ Mạ Kỳ Mito chính quy vị hôn phu. Nhưng này loại không nhìn thái độ, lại rõ ràng là đang đánh mặt. Ở Mito đến gần ghen một khắc kia, Uzumaki người nhất thời độ cao cảnh giới, theo đại trưởng lao ánh mắt, hai vị đỉnh phong thượng nhẫn một tả một hữu phân ra trái phải, bày ra phòng bị tư thái. Loại sự tình này nữ nhân bất nói, vừa nhìn là được. Ghen khỏe miệng phẩy một cái, tức giận nói. Uzumaki một mảnh xôn xao, sẻn dù trợn mắt nhìn. Ngược lại thì Mito hơi hơi kinh ngạc sau khi thổi phù một tiếng cười, đây mới là nàng nhận biết Uchiha Gen. Mito trở lại. Đại trưởng lão mặt lộ hàn sương, ghen những lời này để cho hắn nộ hỏa dâng cao. Được à, cái này còn không gả qua đâu liền dám loại thái độ này. Cái này muốn gả qua còn phải hai vị đỉnh phong thượng nhẫn một tả một hữu đem Uzumaki Mito mời về, nàng cũng không chống cự. Uchiha Gen, bây giờ Mito ngươi cũng cách nhìn, còn muốn thế nào, ta rõ ràng nói cho ngươi biết. Nàng la không có khả năng gả cho Uchiha, khắc si tâm vọng tưởng tâm. Uzumaki đại trưởng lão lại nói chảm đinh trở thiết. Ghen khinh thường cười lạnh một tiếng, cái này có thể chưa chắc. Ngay sau đó, hắn biểu tình khôi phục lại bình tĩnh, lấy một loại sâu thẳm ánh mắt nhìn về phía Mito nói, ta bây giờ chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có theo hay không ta đi? Giờ khắc này, mọi người cùng đủ ghé mắt, nhìn chăm chú Uzumaki Mito. Mito nội tâm hung hăng run lên, vô cùng nhiễu loạn, những lời này để cho nàng suy nghĩ ngàn vạn. Vốn là nàng lúc tới, đã quyết định, muốn hạ tâm sắc đá cự tuyệt, Uzumaki dưỡng dục nàng nhiều năm như vậy, nàng không thể chỉ cân nhắc cho mình. Có thể nghe tới ghen những lời này thời điểm, nàng tâm đột nhiên biến hóa, những lời này, thắng được thiên ngôn và ngữ. Giờ khắc này, nàng trong đầu hoàn toàn đang vang vọng câu này, ta chỉ hỏi ngươi. Có theo hay không ta đi nơi cổ họng có vài phần nghẹn nào, vốn là quyết định tan cảnh, cự tuyệt lời nói bay lượn ở mép, làm thế nào cũng không cách nào nói ra khỏi miệng. Senju Hashirama nhìn thấy một màn này, trong lòng có mấy phần hiểu ra, thoạt nhìn là chính mình uổng làm người xấu. Thôi, nếu như hắn và Gen tình đầu ý hợp, liền để cho bọn họ đi thôi, cũng coi như làm chuyện tốt. Senju Hashirama thầm nghĩ trong lòng, hắn vốn là tương tự thánh nhân tính cách. Làm việc cũng nhiều hơn là vì người khác cân nhắc. Liên lấy chuyện này mà nói, trên thực tế hắn cũng không muốn cùng ghen đối nghịch, không đề cập tới hai người còn nhỏ giao tình, chỉ nói sau đó mấy lần gặp gỡ, ghen đối với hắn mộng tưởng chưa bao giờ có cười nhạo, ngược lại mỗi lần cũng cầm khẳng định thái độ, chỉ một điểm này sẽ để cho hắn rất là làm rung động. Nếu như lần này không phải là quan hệ đến sẻn rủ thể diện, không phải là hắn và ủ rủ mà kỳ mì tô từ nhỏ thì có hôn ước, hắn cũng không muốn cùng ghen làng khó. Đáng tiếc, chuyện lần này dính liễu quá lớn, nếu như hắn lại im lặng không lên tiếng, thậm chí sẽ ảnh hưởng tự mình ở sẻn rủ uy tín, để cho sẻn rủ trở thành trò cười. Cho nên lần này, hắn đến, cũng không phải là Uzumaki Mito, mà chính là sẻn rủ chính mình thể diện. Có thể nói như vậy, vô luận Uzumaki Mito cuối cùng gả cho người nào, sẻn rủ cùng Uchiha nhất chiến đã là không thể tránh được. Ta nguyện im miệng đột nhiên tới một tiếng quát to, để cho Mito gắng gượng đem một chữ cuối cùng cho nuốt trở về. Đại trưởng lão mặt mày xanh lét, thẫn thờ phất tay một cái, nắm công chúa mang về cho ta. Phải hai vị đỉnh phong thượng nhẫn đồng sự kêu, tiểu muốn đem Mito mang về. Ta xem ai dám trợt một tiếng truyền tới, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng lúc, một đạo huyền quang phá vỡ không gian. Uzumakimito bên người hai vị đỉnh phong thượng nhẫn đồng thời rên lên một tiếng, đột nhiên bay ngược mà ra, trên không trung miễn cưỡng xoay người, sau khi hạ xuống quay ngược lại hai bước, mặt đầy vẻ khiếp sợ. Thẳng đến lúc này, mọi người mới phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy Uchiha Gen không hề có điểm báo trước xuất hiện ở Uzumakimito, một tay đưa ra đưa nàng hộ ở sau lưng. Ta Uchiha Gen muốn người bảo lãnh, không có bất kỳ người nào năng động nàng một phần. Tinh hồng tam câu ngọc xoay chậm chậm, Uchiha màu đen trường bảo rũ xuống, một quả phi tiêu ra hiện tại trong tay hắn, chính coi rẻ nhìn tất cả mọi người. Hay lại là nhanh như vậy a, Hashirama liếc mắt nhìn, giọng như là cảm khái. Bên cạnh hắn Tobirama sắc mặt lại hơi trắng bệnh, thật giống như nhớ lại không tốt nhớ lại. Buông ra công chúa. Uzumaki người mổ một cái xôi, nổi giận đùng đùng hơi đi tới, lại không một người dám dẫn đầu động thủ trước. Tộc trưởng, chúng ta là hay không phải ra tay? Senju dạ cản ở Hashirama bên người thấp giọng hỏi. Hashirama suy tư xuống, chậm rãi lắc đầu, chờ một chút, chúng ta phải cân nhắc Uzumaki cảm thụ, nơi này cũng không phải là động thủ địa phương tốt. Uchiha Gen, bây giờ lập tức mở nước nhà, không phải vậy coi như liều mạng tộc địa bị tổn thương, chúng ta cũng muốn mạnh mẽ động thủ, ngươi cần phải hiểu rõ hậu quả. Uzumaki đại trưởng lão trầm giọng nói, hôm nay phát sinh sự tình để cho hắn nổi giận đùng đùng, nếu không phải hắn định lực thâm hậu, bây giờ sớm bị khí dậm chân. Thở ra 4. 7. Ngươi động thủ đi. Gen nhẹ nhàng điểm môi, như là khinh thường, hắn không nhờ ật ăn cũng là uy hiếp một bộ kia. Ha ha, nói thật hay Gen, chúng ta Uchiha người chính là muốn có loại này khí phách, nắm Uzumaki Mito cướp trở lại, hết thể có ta cho người chỗ dựa. Uchiha Mạ Đạ Dạ cách đó không xa càn rỡ cười to, vung trong tay trường đao, đao mang nhắm thẳng vào Uzumaki cùng Senju. Uchiha mọi người cũng ở đây tộc trưởng dẫn đầu xuống cười ha ha, trong miệng hô to, phó tộc trưởng làm xong, nắm Uzumaki công chúa cho đoạt lại. Lúc này, Gen chạy tới cánh tay bị người khẽ động, hơi hơi quay đầu, chỉ thấy Mito khẩn cầu nhìn hắn, thấp giọng nói, đừng động thủ, ta với ngươi trở về Uchiha.